Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, đập, trước sau đều có địch nhân. Điều này làm cho Long Thần đảo chủ bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Đều liên tục lấy ra bản thân mạnh nhất bảo vật, chuẩn bị tiến hành nhất trận đại chiến. Tuy nói cho tới nay, đều là Lâm Hiên hỗ trợ, nhưng không có nghĩa là bọn họ là cái bài biện mà thôi. Thời điểm mấu chốt đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Càng chắc là sẽ không sợ hãi sinh tử. Chính là con rắn nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Lâm Hiên một bả lấy ra vũ trụ thần kính, nhắm ngay cái này hai cái hải xà hấp đi qua. Trong nháy cái này hải xà liền bị hút vào vũ trụ thần kính trong. Bao quát dày đặc độc châm. Những thứ này hải xà thoạt nhìn hung tàn, kỳ thực tu vi cũng không cao. Mới bất quá sơ bộ thần tôn, chính là độc tố tương đối mạnh mà thôi. Trong nháy, chúng nó liền bị dễ dàng cho hút vào vũ trụ thần kính trong. Căn bản không kịp phản kháng, cũng đã hoàn toàn biến mất tại vũ trụ thần kính trong. Đi, Lâm Hiên tỏ ý Long Thần đảo chủ tiếp tục thoát đi. Long Thần đảo chủ lúc này phản ứng qua đến, vội vàng chính là điều khiển phi thuyền đã qua thổi đi. Vũ trụ thần kính vẫn là Lâm Hiên lần đầu tiên thi triển ra. Lần thứ hai nhìn thấy vũ trụ chi bảo, để cho bọn họ càng là khiếp sợ. Một dạng có thể có một cái vũ trụ chi bảo, cũng đã là lên trời. Lâm Hiên cũng là có hai kiện. Muốn chạy trốn, lưu cho ta. Khô Lâu nộ, nó không nghĩ tới người trước mắt này lại có thể dễ dàng giải quyết hết nó thủ hạ. Nhanh chóng liền hướng bên này đuổi trở lại. Tốc độ cực nhanh viễn siêu cái này phi thuyền tốc độ di động. Tại sắp đến gần lúc, Lâm Hiên cầm lấy cái này vũ trụ thần kính, nhắm ngay nó lại là mạnh chiếu một cái. Vũ trụ thần kính trong lóe ra tia sáng chói mắt, lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Trong nháy mắt bao phủ ở cái này thật lớn khô lâu. Tại đây cường lực thôn vệ phía dưới, khô lâu này hơi thoáng qua động một cái. Dĩ nhiên cựa ra cái này lực thôn vệ. Nhìn tới vẫn là không được sao, Lâm Hiên trước đó liền đoán được không có cách nào khác làm như thế. Khô lâu này quá mạnh, nhất là đây là thuộc về nó địa bàn. Vũ trụ thần kính ở chỗ này không cách nào phát huy ra toàn lực đến. Cho nên hiệu quả liền giảm bớt nhiều. Muốn dễ dàng liền cho cắn nuốt, nhất định phải hơn rất cường lực theo tài được. Muốn hấp thu ta, đi chết đi cho ta. Đầu khô lâu mở miệng rộng. Vô tận tử hà nước phun mạnh ra đến, giống như một tầng tầng sóng chiều hướng bên này cuốn qua đến. Muốn đem bọn họ nuốt mất ở trong đó. Cho ta hấp, Lâm Hiên giơ tay lên chính là giơ lên cái này vũ trụ thần kính. Lại lần nữa thôn phệ này trước mắt đồ đạc, trước mắt này cổ sóng chiều. Trong nháy liền bị hấp thu vào bên trong. Không có cách nào khác đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngươi là không có cách nào hấp thu, nhưng công kích này hấp thu, vẫn là không có vấn đề gì. So với nguyên tố hải dương sóng chiều, vẫn kém hơn quá nhiều. Nguyên tố hải dương cuồn cuộn nổi lên sóng chiều, hoàn toàn là không thể bảo là vi phạm sức mạnh. Vũ trụ thần kính đều không cách nào chống lại, cho nên muốn phải giống như vừa rồi dễ dàng như vậy bị hấp thu. Đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Hải dương sóng chiều thì không cách nào hấp thu, nhưng cái này tử hà nước vẫn là dễ dàng. Xâm lấn người chết, thật lớn đầu khô lâu xông qua đến, mở miệng khổng lồ liền hướng bên này nuốt vào. Nếu phun ra nước vô dụng, triệu hồi ra độc xà cũng vô dụng, liền trực tiếp cắn một cái đến. Vào giờ khắc này, Lâm Hiên nhanh chóng nhặt lên tử ngự tinh thần côn, nhắm ngay cái này thật lớn khô lâu đầu trùng điệp đập một cái mà xuống. Ầm ầm một tiếng, bọn họ chiếc thuyền này chỉ mượn cái này trùng kích xông về phía trước đi ra ngoài. So với trước kia cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Thật lớn khô lâu bị đập được đập bay ra ngoài. Trên đầu cũng xuất hiện vài tia vết rách. Đầu này thật là đủ cứng. Không phá ra đầu này, còn thật không có cách hấp thu trong này linh hồn. Lâm Hiên đều cảm giác được eo bàn tay hơi tê dại. Là hắn biết đồ chơi này rất cứng rắn. Không nghĩ tới sẽ cứng rắn đến loại trình độ này. Tuy nói không phải dụng hết toàn lực, nhưng dùng một nửa lực lượng, đều không cách nào tạo thành quá lớn thương tổn. Đáng chết xâm lấn người. Chết a, thật lớn. Khô Lâu Đầu càng thêm tức giận, hướng Lâm Hiên bên này điên cuồng xông qua đến, mở khủng bố miệng khổng lồ, miệng trong nháy mắt hóa thành cái là động mãi mãi không đáy, đem sông nước này cho nuốt vào trong miệng. Ở dưới loại tình huống này, cái này Tử Hà cuối cùng cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, theo hướng Khô Lâu Đầu kích chảy xuống. Bọn họ ngồi cái này phi thuyền như là bị bắt đi qua, nhanh chóng từ nay về sau rút lui. Vô luận bọn họ làm sao gia tốc, đều không cách nào mau hơn cái này từ nay về sau kéo tốc độ. Không được, tiếp tục như thế đi xuống nói, chúng ta nhất định sẽ bị hút vào. Long Thần đảo chủ trong lòng quính lên, thuyền này tốc độ vẫn là quá chậm, không kịp Khô Lâu này đầu thôn phệ tốc độ. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta qua đi đối phó nó. Lâm Hiên ánh mắt lẫm liệt, một bà ném ra con thuyền đi ra ngoài, cất bước liền nhảy ra ngoài, rơi vào trên chiếc thuyền này. Tại trên sông đối chiến rất là bất lợi, dù sao dưới chân điểm dừng chân không được, rất lực lượng cuồng bạo không cách nào bộc phát ra. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể thử một lần. Trưởng khống tiên tổ, Ngôn Tu Thần Tôn chứng kiến Lâm Hiên ngồi chiếc thuyền này chỉ trải qua lúc, muốn qua hỗ trợ, nhưng lại sợ liên lụy. Ở phương diện này bọn họ cũng không thông thạo, đến lúc đó càng giúp càng bận bịu, ngược lại thì biến khéo thành vụng. Dù sao nơi này chính là trên sông, cũng sẽ không phi hành. Nếu ở trên đất bằng, bọn họ đã sớm xông đi lên hỗ trợ, tựa như trước đó tại huyết bên kia sông đối phó huyết nhân như nhau. Hôm nay bọn họ chỉ có thể ở tại đây nhìn, thật sự là không có phương pháp lúc, bọn họ lại xông đi qua hỗ trợ. Lâm Hiên tại ngồi thuyền này chỉ trải qua sau khi, đang đến gần lúc, bỗng nhiên đạp một cái thuyền nhỏ, chính là bay người lên, nắm chặt Tử Ngự tinh thần côn, đem lực lượng đề thăng tới mạnh nhất. Khí thế kinh khủng từ trong cơ thể thả ra ngoài, thiên đạo pháp tắc chi lực càng là vận chuyển tới cực hạn. Hắn ban đầu muốn nhìn một chút có thể tìm một chỗ dừng lại đối phó nó, không nghĩ tới Khô Lâu này động tác võ thuật đẹp mắt cũng không ít. Không thanh lý xuống nói, đối với bọn họ mà nói cũng không là một chuyện tốt. Cho ta toái, Lâm Hiên trong mắt bắn ra nhất đạo thần thái, trùng điệp nhất côn đập xuống. Hủy thiên diệt địa, trùng điệp đập một cái phía dưới. Cái này khổng lồ Khô Lâu Đầu bị đập vào chết trong sông. Sọ não trong két nữa, một tiếng, một vết nứt xuất hiện tại trên đầu, nhưng cũng không có triệt để nứt ra. Mượn lực lượng này, Lâm Hiên thật cao bắn lên, trên không trung chuyển tầm vài vòng sau khi, nhanh chóng ném ra một chiếc thuyền chỉ, vững vàng rơi ở phía trên. Liền cái này điểm lực lượng, còn muốn đánh nát ta, quá ngây thơ. Thật lớn Khô Lâu đã là gặm trở lại, muốn đem Lâm Hiên cho nuốt vào trong miệng khổng lồ. Không nghĩ tới như vậy cuồng bạo một kích, Khô Lâu này đầu cũng không có bị đánh nát, còn là cứng rắn như thế. Tại nó nhào lên lúc, Lâm Hiên lại lần nữa thật cao khơi mào, trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng lưu truyền, chợt lại lần nữa vung lên cái này Tử Ngự tinh thần côn đập xuống. Vô dụng, ngu xuẩn nhân tộc, tại nó trào phúng thời điểm, một côn này đập ầm ầm xuống, lực lượng cuồng bạo so với trước đó mạnh hơn một đoạn. Tại đây tăng thêm sự kinh khủng lực lượng phía dưới, Khô Lâu này đầu bịch một tiếng, cho cứng rắn đập ra cái lỗ lớn đến. Số từ 1876 cân vớt bay, King Killer, hết chương.